Đạo Chu, chương 679, gặp lại Ninh Phong Chí. Góc truyện audio.com. Lúc này, trên khán đài đấu hồn, hơn 8 vạn khán giả nhìn về cảnh chiến đấu này mà hoàn toàn vô ngữ. Họ thực sự chưa gặp loại phương thức chiến đấu có vài phần bẩn và bựa như vậy. Song tất cả mọi người đều kinh ngạc vì hồn hoàn của bọn họ. Hầu như tất cả võ hồn tại hồn hoàn thứ tư đều đạt đến vạn năm hồn hoàn. Chỉ có một số ít người không đạt tới. Màu đen, vốn là màu sắc khó nhìn rõ nhất. Nhưng chỉ cần là người hơi có một chút kiến thức về hồn sư cũng đều hiểu được đó nghĩa là gì. Không chỉ là quan chúng đài, chính là khách quý đài. Lúc này cũng là một mảnh kinh hô. Ai có thể nghĩ đến, ở trận đầu dự tuyển tái này. Bọn họ dĩ nhiên cũng thấy được hồn hoàn vạn năm xuất hiện trong trận đấu trên lôi đài. Tiết Dạ đại đế hơi gật đầu, ánh mắt hắn hơi chớp động mà cười nụ cười yếu ớt. Đệ tứ hồn hoàn vạn năm hơn nữa không chỉ một người. Ninh tông chủ, xem ra hẳn đây mới là đội ngũ mà ngươi xem trọng sao? Hừ, có gì ghê gớm chứ? Tiết Tinh Thân Vương năm tay hừ lạnh một tiếng. Giọng nói mang theo vài phần chua chua, còn không phải là nhờ vào học viện thiên địa mới có hồn hoàn như vậy. Tuyết Tinh Thần Vương nói phải, hiếm thấy Bạch Kim giáo chủ hùa vào với Tuyết Tinh Thần Vương như thế. Hoàng thất thiên đấu cùng với võ hồn điện vốn là đối đầu đương nhiên thường nhìn nhau không vừa mắt rồi. Bàn tay Bạch Kim giáo chủ đưa ra hướng về phía đám hình ảnh dưới đài nói. Dù sao thì miêu nữ của học viện thiên địa tại hồn hoàn thứ ba đã là vạn năm. Chúng ta cũng không cần ngạc nhiên nếu như hồn hoàn thứ tư là vạn năm ở trên người hồn sư có liên quan đến học viện thiên địa. Đặc biệt điều tiếp theo bài kim giáo chủ nói làm cho mấy người ở đây đều hơi ngẩn người. Mà ta nghe được miêu nữ vốn là một nô lệ của phòng đấu giá thiên đấu. Trước khi tới học viện thiên địa. Miêu nữ bất quá chưa có đạt đến một hồn sư nhưng ngăn ngắn trong vòng một năm lại đạt đến hồn tôn thật là khó được. Giống như miêu nữ này có thù oán rất lớn với phòng đấu giá thiên đấu vậy. Bệ hạ, ngài cũng nên cẩn thận một chút. Cái gì, Tiết Dạ đại đế trong lòng cả kinh, miễn cưỡng khắc chế mình không xoay người đi hỏi Tuyết Tinh Thân Vương. Nhưng trong đầu cũng lập tức nhớ lại phòng đấu giá thiên đấu không phải do em trai hắn quản hạt sao? Đầu mày nhất thời cau lại, vẻ mặt rõ ràng có vài phần không vui, hình ảnh cũng đã theo đó thay đổi. Ở trên không trung xuất hiện mấy dòng chữ to lơ lửng trên không trung. Người chiến thắng, học viện Sử Lai Khắc, phì, Hồ Mị Nhi khẽ che miệng cười, nàng còn chưa gặp loại trận đấu thú vị như thế này. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể hơi che miệng cười phát ra tiếng. Hành động này khiến cho không ít nam học viên đều ghé mắt nhìn về phía nàng. Lại nghe được âm thanh ngọt ngào tràn ngập của nàng vang lên. Ai ra, ta còn chưa thấy trận đấu nào thú vị như vậy. Âm toàn bộ khán đài trong nháy mắt như muốn nổ tung bởi hàng loạt âm thanh tràn ngập. Trong đó, bao hàm đủ loại âm thanh. Chửi rủa, mắng nhiếc, thắng chi không võ, không xứng là một hồn sư. Đường đường là thiên đấu hoàng gia học viện đệ nhị đội. Chiến thuật lão luyện do các tướng lãnh lâu đời đề ra. Tại trận đấu cũng chỉ căng trong thời gian ngắn ngủi đánh bại. Điều này mang đến cho mọi người một sự khinh bỉ với học viện Sử Lai Khắc vì gian trá nhưng càng khinh bỉ hơn học viện thiên đấu. Ngay cả chiến thuật nho nhỏ cũng không phá nổi. Vậy mà còn nói các tướng lãnh chuyên gia tư vấn cho học viện cũng bày ra các loại chiến thuật. Tiết Dạ đại đế sắc mặt ngưng trọng hắng giọng đứng lên. Ánh mắt rơi vào vẻ mặt thất thần của Tuyết Tinh Thân Vương. Hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Ninh Phong Chí lúc này gương mặt khẽ mỉm cười. Quay lưng bước đi theo vị đại đế kia, ra khỏi khu vực dành cho khách quý. Còn vị Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư kia vẫn ngồi lại tại chỗ. Gương mặt đăm chiêu không biết là đang suy nghĩ về cái gì. Mọi người lục tục từ trong hôn mê tỉnh lại. Mã Hồng Tuấn lúc này cười khoái trá chảy cả nước miếng. Đại sư, ngài quá tuyệt vời, để xem bọn thiên đấu hoàng gia học viện còn dám xem thường chúng ta nữa hay không.